Chương 973, tiến về lôi trì. Giới phùng bên trong, có một chiếc trăm trượng đại tiểu hắc sắc thuyền lớn phá vỡ bóng tối vô tận, hướng về phương xa hối hả chạy tới. Tự nhiên, đây chính là Khương Vân cưới thông thiên thuyền, chính chở hắn tiến về luân hồi tộc. Chiếc này thông thiên thuyền cùng hắn lúc trước tiến về man hoang thế giới áp chế thông thiên xa, cả hai đơn giản có cách biệt một trời. Chẳng những phương diện tốc độ mau ra quá nhiều, mà lại cũng không cần thông thiên thú, hoàn toàn dựa vào hoang văn tiến lên. Cả con thuyền trên khuôn mặt đều vẽ đầy hoang văn, những này hoang văn QNZ đều có các tác dụng. Có sẽ để cho thông thiên thuyền tốc độ tăng tốc, có sẽ ở gặp được công kích thơ ý điếm, trực tiếp hóa thành các loại công kích cùng phòng ngự thuật pháp. Bong tàu phía trên, trăm tên hoang tộc tộc nhân dùng 9 người là một tổ, phân biệt khoanh chân ngồi tại từng cái vị trí, thay nhau phòng thủ, thủ hộ lấy cả chiếc thông thiên thuyền. Cái này trăm người mặc dù cũng không phải là đến từ Khương Vân thủ hạ chi kia phế vật tiểu đội, nhưng là toàn bộ hoang tộc bên trong chuyển gia tinh anh. Mỗi người đều có thể so với thiên hữu cảnh thực lực, mà lại đối với cửu huyết liên hoàn trận nắm giữ cũng là cực kỳ thuần thục. Tại trận pháp tác dụng phía dưới, 9 người có thể diệt giết đạo tính cảnh cường giả. Trăm người chi trận thì có thể chống đỡ đạo đại cảnh, có thể nói là cực mạnh một chi chiến đấu lực lượng. Mặc dù bọn hắn hết sức vui vẻ được phái tới bảo hộ Khương Vân, nhưng là bọn hắn lại cho rằng, nhóm người mình bảo hộ căn bản là dư thừa. Kỳ thật mặc kệ tại bất luận cái gì thời đại, giới phùng bên trong nguy hiểm loại trừ những ngày kia vậy mà tồn tại bên ngoài, càng nhiều hơn là cố ý nguy hiểm. Không ít cường giả đều nguyện ý chôn ở giới phùng bên trong, chặn đường quá khứ tu sĩ, thậm chí bọn hắn hội sẽ thành quần kết đội, kéo bè kết phái, liền như là thế gian cường đạo sơn tặc chi lưu đồng dạng. Trừ phi là thực lực cực kỳ cường đại, bằng không, có rất ít người dám độc thân tại giới phùng bên trong tiến hành trưởng khoảng cách xuyên thẳng qua. Nhưng là, thông thiên thuyền là hoang tộc đặc hữu xuyên thẳng qua giới phùng công cụ, không ai không hiểu. Loại trừ thí thần điện bên ngoài, cũng không có người dám trêu chọc. Huống chi, luân hồi tộc cùng hoang tộc ở giữa đoạn đường này, căn bản không phải thí thần điện phạm vi quản hạt, sở dĩ lần này luân hồi tông chuyến đi, tại bọn hắn nghĩ đến, hẳn là sẽ không gặp được bất luận cái gì công kích. Sự thật QNZ đúng là như thế, tại thông thiên thuyền lái qua khu vực trong, quả thật bị một chút người không có hảo ý phát hiện. Nhưng khi bọn hắn nhận ra thông thiên thuyền về sau, chẳng những lập tức từ bỏ ban đầu dự định, mà lại tận khả năng tránh ra thật xa. Bây giờ hoang tộc, thực sự quá mức cường đại, không phải bọn hắn có thể trêu chọc nổi. Mà thân ở trong khoang thuyền Khương Vân, tự nhiên cũng có thể tâm vô bằng vụ, từ đầu đến cuối nhắm mắt mà ngồi, toàn bộ tâm thần đều tập trung ở đối với âm chi lực hấp thu phía trên. Bây giờ cách hắn rời đi hoang tộc, đã đi qua thời gian 3 tháng, mà quãng đường còn lại trình, đại khái còn cần thời gian 3 tháng. Nói cách khác, vừa đi vừa về một chuyến luân hồi tộc, mặc dù có thông thiên thuyền thay đi bộ, cũng cần thời gian 1 năm. Tê bởi vậy có thể thấy được, cùng là tịch diệt cửu tộc, lẫn nhau chỗ ở địa phương cách xa nhau xa. Cũng may Khương Vân bây giờ không phải là quá mức sốt ruột, ngược lại còn hy vọng ở dê thông thiên thuyền tốc độ có thể chậm một chút nữa, thậm chí hắn đều nghĩ hạ lệnh để thuyền dứt khoát trực tiếp dừng ở giới phùng bên trong. Bởi vì muốn bước vào địa hộ cảnh cần thiết hấp thu âm chi lực số lượng cực kỳ khổng lồ. Nhất là đối với có được 9 cái đạo linh hợp lại làm một Khương Vân tới nói, người khác chỉ cần một phần âm chi lực cũng đủ để, còn hắn thì cờ ở cửu phân cho nên dựa theo suy đoán của hắn, giống như chiếu vào tốc độ như vậy không ngừng hấp thu, chí ít cờ N sắp tới thời gian 10 năm mới có thể để cho chính mình bước vào địa hộ cảnh. 10 năm, đối với tu sĩ tới nói, kỳ thật tuyệt không tính trưởng, nhưng là đối với chỉ có thể ở cái này trong ảo cảnh bước vào địa hộ cảnh Khương Vân tới nói, 10 năm thế nhưng là cái thời gian không ngắn. Mấu chốt nhất là, hắn căn bản không thể nào biết được, cái này huyễn cảnh lúc nào sẽ triệt để kết thúc, thí thần điện cùng hoang tộc cuối cùng đại chiến lại đem từ lúc nào bắt đầu. Bởi vậy, hắn có khả năng làm, liền là nắm chắc một chút thời gian đi liều mạng hấp thu âm chi lực mà loại trừ tiến về luân hồi tộc bên ngoài, hắn kế tiếp còn muốn tới man hoang thế giới, tìm tơ y man thương. Sau đó, hắn còn muốn đi chuyến hồn độ tộc, đi tìm về chính mình hồn thiên đạo thân. Cuối cùng, nếu có thời gian, hắn còn muốn đi xem một chút hiện tại Khương tộc mặc dù hắn biết rõ, cái này ở vào thái cổ thời đại Khương tộc, đừng nói Khương Nguyệt Nhu bọn hắn, chỉ sợ cũng liền ra Khương Vạn Lý, QNZ không nhất định tồn tại. Nhưng là bất kể như thế nào, đối với Khương Vân tới nói, Khương tộc là tương đương với hắn một cái khắc gia, hắn có thể không có cách nào đi cải biến Khương tộc vận mệnh, nhưng ít ra có thể đi nhìn lên một cái đảo mắt chi gian, lại là hơn một tháng thời gian đi qua, từ đầu đến cuối nhắm mắt mà ngồi Khương Vân, lại là tại cái này một ngày, đống nhiên mở mắt bởi vì hắn lôi đình đạo thân đột nhiên xuẩn rục động. Mà có thể gây nên lôi đình đạo thân dị động, chỉ có một dạng đồ vật. Lôi đỉnh hoặc là nói thiên lôi, chẳng lẽ kể bên này có thiên lôi tồn tại? Nghĩ tới đây, Khương Vân trong lòng khẽ động, hướng về bong tàu phía trên trăm tên hoang tộc tộc nhân phát ra hỏi thăm, lập tức đạt được trả lời. Quả nhiên, tại bọn hắn bây giờ vị trí phụ cận, có một chỗ tên là lôi trì khu vực. Mảnh này lôi trì là như thế nào hình thành, không có ai biết. Nhưng là bởi vì tuyệt đại nhiều số tu sĩ đối với lôi đình đều có gần như bản năng e ngại, sở dĩ loại trừ số ít dùng lôi đình chi lực tu luyện tu sĩ bên ngoài, nơi này QNZ chờ cùng với cấm khu. Thay đổi phương hướng, tiến về lôi trì. Mặc dù đông đảo hoang tộc tộc nhân không biết Khương Vân tại sao muốn tiến về lôi trì, nhưng là thân là hoang tộc, vừa lúc liền là không e ngại lôi đình chi lực tộc đàn, sở dĩ bọn hắn QNZ không quan trọng. Thế là mọi người lúc này dựa theo Khương Vân mệnh lệnh, chỉ huy thông thiên thuyền cải biến phương hướng, hướng về lôi trì chạy mà đi. Khương Vân QNZ theo trong khoang thuyền đi ra, đứng ở đầu thuyền phía trên, ngắm nhìn phương xa, trong lòng chuyển động suy nghĩ nói, mảnh này lôi trì, có thể hay không liền là ngày sau lôi cúc thiên vẹn vẹn mấy canh giờ về sau. Tại Khương Vân bên thai tiểu vang lên đinh thai nhức góc lôi đỉnh tiếng oanh minh, có thể dùng thông thiên thuyền bên trên đều không thể không mở ra phòng hộ ngăn cản tiếng sấm. Lại là một lát đi qua, Khương Vân trước mặt rốt cục xuất hiện một mảnh hoàn toàn do kim sắc lôi đỉnh tràn ngập lôi trì, diện tích chừng mấy vạn trượng phương viên. Mặc dù tại cái này vô biên vô tận giới phùng bên trong, mảnh này lôi trì diện tích lộ ra là không có ý nghĩa, nhưng là đối với thông thiên thuyền cùng Khương Vân tới nói, mảnh này lôi trì cũng đã là cực kỳ khổng lồ, có thể xưng lôi hải. Nhắc tới cũng kỳ, trong lôi trì vô số đạo lôi đỉnh, từ đầu đến cuối ngay tại vậy nhất định khu vực bên trong không ngừng du tẩu. Loại trừ thỉnh thoảng sẽ có một hai đạo xông ra lôi trì, sau đó biến mất tại mênh mông giới phùng bên ngoài, còn lại lôi đỉnh, căn bản cũng sẽ không thoát ly một khu vực như vậy, tựa như là nhận lấy một loại nào đó trói buộc đồng dạng. Nhìn xem mảnh này lôi trì, Khương Vân trong lòng lóe lên một cái ý niệm trong đầu, đối hoang tộc chúng có người nói, các ngươi ở chỗ này chờ ta đi một chút liền đến. Sau khi nói xong, Khương Vân trực tiếp cất bước, rời đi thông thiên thuyền, tại giới phùng bên trong như dẫm trên đất bằng, hướng về lôi trì đi đến. Nhìn xem Khương Vân thân ảnh, trăm tên hoang tộc tộc nhân trên mặt không nhịn được lộ ra vẻ khâm phục. Bây giờ bọn họ cũng đều biết, Khương Vân bất quá là đạo linh cảnh tu vi. Dạng này tu vi, tu sĩ khác căn bản đều không thể tiến vào giới phùng bên trong, nhưng mà Khương Vân vẫn còn có thế tự do hành tẩu, để cho người ta không thể không bội phục. Ngay tại Khương Vân đi hướng lôi trì đồng thời, tại thông thiên thuyền sau lưng giới phùng bên trong, lại là xuất hiện một cái mơ hồ bóng người, thấy không rõ lắm tướng mạo, chỉ có thể nhìn thấy hắn một đôi mắt, thật sâu nhìn chăm chú lên Khương Vân. Mà đối với bóng người này xuất hiện, mặc kệ là chính đi hướng lôi trì Khương Vân, vẫn là thông thiên thuyền bên trên trăm người, đều không có phát hiện. Nhưng là, tại bóng người này bên hai, lại là vang lên một đạo truyền âm thanh âm, tiền bối, Khương Vân không biết muốn làm gì, vì phòng ngừa kế hoạch có biến, chúng ta muốn hay không hiện tại xuất thủ đem nó bắt.